Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 330, chương 330. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Hải Lan có một cái bụng trạch đấu, nhưng làm sao Diệp Tiểu Muội cũng không phối hợp chút nào. Mới vừa ra khu nhà, Diệp Tiểu Muội đã ném mấy chuyện nhỏ gặp cha mẹ chồng ra sau đầu. Trong lòng nghĩ đều là đi dạo phố đi dạo phố. Cô ở nhà nhịn quá lâu, coi như chỉ đi dạo không mua cũng tình nguyện. Kết quả Diệp Tiểu Muội thật sự không mua gì cả. Cũng không phải bà nội Tống nói chuyện không đáng tin. Đến trạm đầu tiên ở trung tâm mua sắm, bà cụ cũng rất tích cực dẫn cô đi xem mỹ phẩm. Chỉ là Diệp Tiểu Muội nhìn những món hàng tội nghiệp trên quầy. Đóng gói quả thực một lời khó nói hết. Số màu son môi không có mấy cái. Màu sắc cũng không phải kiểu của cô. Diệp Tiểu Muội nhìn xong trực tiếp lắc đầu. Dù sao cô không thích, mua về cũng không dùng, cũng không cần phải lãng phí tiền. Bà nội Tống ban đầu còn tưởng rằng Diệp Tiểu Muội rụt rè. Sau đó thấy cô kiên trì không muốn son môi, trên mặt không quá thất vọng, vẫn tràn đầy phấn khởi đi dạo. Bà cụ cũng thả lòng, dẫn Diệp Tiểu Muội tiếp tục đi mua sắm. Tuy rằng bọn họ cũng không mua một món đồ nào, lại phát hiện một tiệm chụp ảnh khá tốt cách đó không xa trong trung tâm mua sắm. Có người nói chụp ảnh kết hôn không tệ, chủ yếu là tiệm này lén lút cung cấp trang điểm, son môi, phấn lót, tất cả đều có thể trang điểm cho người ta thật xinh đẹp rồi chụp ảnh. Dù cho giá đắt một chút, người trẻ thời thượng cũng đều chịu tới nơi này chụp ảnh kết hôn. Cả đời cũng chỉ kết hôn một lần, dùng nhiều tiền chút cũng vui vẻ. Sau khi bà nội Tống nhìn thấy ảnh mẫu trong cửa tiệm, cũng không chút do dự trả tiền đặt cọc. Thợ chụp ảnh nói tiệm bọn họ còn có thể làm khủng ảnh phóng to, như là ảnh của ngôi sao điện ảnh treo trên tường. Chỉ với phần kỹ thuật này bà cũng đồng ý tiêu số tiền ấy. Tiểu Huy và Tiểu Muội trai tài gái sắc, treo ảnh kết hôn của bọn họ trong phòng khách, đảm bảo khách khứa bạn bè tới nhà chơi đều nhìn mà hai mắt đăm đăm. Bà cụ đưa tiền xong còn cảm thấy đắc ý, giống như nhìn thấy hình ảnh người vào người ra trong nhà. DTVCH tỷ là đến cuối năm, không chỉ kết hôn, người chụp ảnh gia đình cũng rất nhiều, nộp tiền đặt cọc còn phải xếp hàng 2 ngày. Thừa dịp sắc trời còn sớm, bà nội Tống và Tống Thanh Huy bèn dẫn Diệp Tiểu Muội đi dạo quảng trường Thiên An Môn. Ở quảng trường chụp ảnh cũng thuận tiện hơn nhiều, du khách chụp rất nhanh, cũng không cần tạo dáng gì. Đứng ở quảng trường Thiên An Môn cũng rất kiêu ngạo, rất tự hào rồi. Hơn nữa phần lớn người cũng chỉ chụp một tấm lưu làm kỷ niệm, chứng minh mình đã tới Bắc Kinh, cũng không nguyện dùng tiền chụp quá nhiều, vì thế đã nhanh đến phiên bọn Diệp Tiểu Muội. Diệp Tiểu Muội chụp ảnh rất lạc quan, đời này vẫn là lần đầu tiên chụp ảnh, nhưng dung mạo của cô xinh đẹp, khí chất xuất chúng, coi như là lần đầu tiên cũng đủ để kinh diễm. Vì thế Diệp Tiểu Muội như người mẫu chuyên nghiệp, tự tin lại tự nhiên đứng trong màn ảnh. Thợ chụp hình vừa chụp vừa khen ngợi với bà Tống. Đứa nhỏ nhà bà thật xinh đẹp, rất ăn ảnh thành thạo như bạn bè nước ngoài. Nói thật, nếu không phải thợ chụp ảnh ôm máy chụp hình như bảo bối, cô cũng muốn mượn thử tự chụp. Diệp Tiểu Muội khá đáng tiếc nghĩ. Bà nội Tống nghe xong lời của thợ chụp ảnh cũng rất vui vẻ, để anh ta chụp mấy bức cho Diệp Tiểu Muội. Có ảnh Diệp Tiểu Muội chụp một mình, cũng có ảnh bà và Tống Thanh Huy thay phiên chụp chung với Diệp Tiểu Muội. Mấy ngày sau đó, thời tiết rất tốt, Cố Cung, Trường Thành được lên lịch trình. Những khu phong cảnh tiếng tăm trong và ngoài nước đều có thể chụp ảnh. Cũng không ngoại lệ, đều để lại bóng dáng tinh thần phấn chấn của Diệp Tiểu Muội. Bà nội Tống chi kỷ còn đặc biệt chuẩn bị 2 cuốn album ảnh. Một cuốn để Diệp Tiểu Muội mang về nhà cho người nhà xem. Một cuốn bà ấy muốn giữ lại sau đó chậm rãi thưởng thức. Có điều bà cụ tinh lực có hạn, bà nội Tống cũng không ra ngoài chơi với bọn họ nhiều. Phần lớn thời gian đều là Tống Thanh Huy đạp xe đạp chở Diệp Tiểu Muội chạy khắp Bắc Kinh. Đối với Diệp Tiểu Muội mà nói, đi cùng bà nội Tống thì gọi là du lịch, đi riêng với anh Tống chính là hẹn hò. Người trước làm cho cô vui vẻ, người sau thì càng khiến người ta hưng phấn. Anh trai đẹp trai đạp xe đạp chở cô đi khắp phố lớn ngõ nhỏ. Rất đẹp, rất lãng mạn. Tuy rằng người ta nói tình nguyện ngồi ở trong xe BMW khóc, cũng không cần ngồi ở phía sau xe đạp cười. Thế nhưng hiện tại đến lốp xe BMW cô cũng không sờ nổi. Có thể ngồi ở sau xe đạp của anh Tống cười đã rất thỏa mãn. Chỉ có một điều khiến Diệp Tiểu Muội khó chịu là người thành phố quá nhiều quy củ. Cách chương